Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 660, Dũng Sĩ. Ban tu tộc rời đi, bọn hắn rời đi không hiểu thấu. Khi cái kia Miêu Nương nói cho bọn hắn, Băng Long đã bị Ma Vương Đại Nhân giải quyết thời điểm. Quan Ga cùng ở đây tất cả ban tu tộc nhân đều sợ ngây người. Hơn nửa ngày mới tỉnh hồn lại. Thành chủ các hạ, ngài sẽ không đang gạt chúng ta chứ? Quan Ga một mặt không thể tin hỏi. Mà ở phía sau hắn, liền ngay cả cùng Miêu Nương thành chủ vượt qua mỹ diệu ban đêm mấy cái ban tu tộc nam nhân cũng một mặt hoài nghi. Ta dĩ nhiên không phải tại lừa các ngươi. Cái kia Băng Long đã bị vĩ đại Ma Vương Đại Nhân đã thu phục được. Hiện tại đã biến thành công chúa điện hạ sủng vật. Nếu như chư vị cảm thấy khó có thể tin, có thể mình phái người về núi tuyết đầu kia đi tiến hành điều tra. Miêu Nương Kira lười biếng dựa vào ghế, dùng đến dòng lười ngữ khí nói ra. Biến thành sủng vật, làm sao có thể? Khủng bố như vậy Băng Long, khủng bố như vậy Gia Hòa, vậy mà biến thành sủng vật. Dáng người to con Malaga tiến lên mấy bộ, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Kira, thần thái có chút điên cuồng cảm giác. Đúng vậy a, sao có thể không điên cuồng đâu. Khủng bố như vậy Băng Long, bọn hắn toàn tộc cùng tiến lên, kết quả bị trêu đùa. Nếu không có địch quân chủ quan, bọn hắn lúc này đã diệt tộc a. Như vậy 11 kinh khủng Gia Hòa lại bị người đánh bại không nói, còn bị thu phục trở thành sủng vật, một cái gần như thiên tai quái vật, bị đánh mất đi tôn nghiêm làm đối phương nữ nhi sủng vật. Cái này sao có thể? Nếu thật là dạng này, bọn hắn tính là gì? Bọn hắn đến cùng tính là thứ gì? Trước đó những cái kia hy sinh đâu? Những cái kia bị giết chết tộc nhân, cái kia bị ăn sạch tộc nhân. Bọn hắn liều chết mới thu hoạch được một cái kéo dài hơi tàn cơ hội. Bọn hắn giống như chó nhà có tang đuổi ra quê hương của mình. Bọn hắn không có một chút do dự liền cho là mình toàn tộc cũng không phải cái kia Băng Long đối thủ. Chỉ có tìm kiếm những người khác trợ giúp mới có thể sống sót. Tộc trưởng của bọn họ đều đã đạt đến nhị giác cảnh giới. Vốn cho là bọn họ nhất tộc đã là trong nhân loại mạnh nhất chiến lực. Kết quả hiện tại xem ra cảm giác thật giống như trò cười. Bọn hắn tự ngạo bị Băng Long đánh nát. Hiện tại đầu kia Băng Long tôn nghiêm lại bị kia là cái gì Ma Vương đánh nát. Đối mặt Băng Long thời điểm, bọn hắn cảm giác mình thật giống như sợi kiến. Kết quả hiện tại xem xét, bọn hắn là sâu kiến bên trong sợi kiến sao? Ai nha, đừng kích động như vậy nha. Malaga, ta và ngươi thế nhưng là lẫn nhau biết dài ngắn sâu cạn quan hệ đâu. Lỗ tai của ta, cái đuôi của ta, ta trong trong ngoài ngoài ngươi đều quen thuộc như vậy. Ta còn biết lừa ngươi sao? Miêu Nương Kira vừa nói. Một bên dùng mình bóng loáng bàn chân nhỏ mài ngồi xổm Malaga bẹn đùi. Vừa cười nói đến, lúc này Kira mặc có chút dụ hoặc, khả năng bởi vì đã không phải lần đầu tiên gặp Quan Ga đám người. Cho nên nàng mặc cũng có chút tùy ý, không chính thức như vậy. Thế nhưng là, nếu như là bình thời, đối mặt Kira như vậy mặc cùng trêu chọc, Malaga nhất định sẽ hung hăng để lên đi, dùng mình hùng tráng để cái này phong tao Miêu Nương biết sự lợi hại của hắn. Để cái này Miêu Nương lần nữa lộ ra loại kia bị chơi hỏng biểu lộ. Nhưng là hiện tại đối với Kira trêu chọc, hắn hoàn toàn không có phản ứng. Hắn nhìn xem Kira cái kia bộ dáng nghiêm túc, lâm vào mờ mịt cùng hoảng hốt. Ma Vương Đại Nhân cường đại là viễn siêu phàm nhân tưởng tượng. Các người cảm giác khó có thể tin cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao, liền ngay cả chúng ta ma vật cũng không biết Ma Vương Đại Nhân thực lực đến cùng cường đại đến mức. Nào, Kira nói đến, hô, như vậy, có thể để cho chúng ta gặp một lần Ma Vương Đại Nhân sao? chúng ta muốn tận mắt chứng thực một chút, nếu như là thật, cũng muốn biểu đạt chúng ta cảm tạ chi tình. Quan Ga hít thở sâu một hơi, sau đó trịnh trọng nói đến, thật đáng tiếc, Ma Vương đại nhân cũng không định thấy các ngươi. Kirian lắc đầu nói, bất quá, lúc này nàng lại kinh ngạc dưới. Uy, các ngươi trước chờ một chút. Kira nói xong, trở lại mình sau phòng. Chỉ chốc lát, nàng bưng lấy một thủy tinh cầu đi ra. Quan Ga bọn người đem ánh mắt đặt ở cái kia thủy tinh cầu bên trên. Ở giữa Kira rót vào ma lực hơi thao tác một lúc sau. Trong thủy tinh cầu liền hiện ra hình ảnh. Đây là, Quan Ga tự mình lẩm bẩm, trợn to mắt nhìn trong chân dung đầu kia mặt ủ mày trâu ấu long. Chỉ gặp cái kia ấu long tại một cái trong tay cô bé bị tùy ý loay hoay. Bị tiểu nữ hài kia nắm, giống như canh chừng thứ lại hình như trượt chó chạy khắp nơi lấy. Sau đó, tại cô bé kia mệnh lệnh dưới, cái kia lại long biến lớn. Biến thành tất cả ban tu tộc nhân đều khó mà quên được bộ dáng. Ngoặc kép, Skaya, một cái ban tu tộc nhân run giọng nói đến. Ở đây tất cả ban tu tộc nhân đều lâm vào ngốc trệ. Khi thực tế như vậy ra hiện ở trước mặt bọn họ lúc. Bọn hắn cảm giác mình tam quan bị đánh nát. Thật đúng là uy phong đâu. Đây chính là đầu kia băng long sao? Miêu nương Kira cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Sắc trời từ từ đen lại. Tại Quan Ga dẫn đầu dưới, ban tu tộc nhân chuẩn bị rời đi. Bất quá, Kira cản Malaga, vị này cường tráng dũng sĩ, đêm nay không lưu lại tới sao? Kira đẹp đẽ cười hỏi. Ngoặc kép, Malaga trầm mặc, hoặc là nói không biết làm sao. Hắn đã không có nguyên bản cuồng ngạo. Hắn hiện tại nhìn một bộ mặt ủ mày trao bộ dáng. Cùng trong thủy tinh cầu cái kia băng long là như vậy tương tự. Malaga, không cần cảm thấy lụi bại. Ma Vương đại nhân là siêu phàm tồn tại. Đừng vọng tưởng lấy cùng Ma Vương đại nhân so sánh. Ngươi rất cường tráng, ngươi rất cường đại. Ta thế nhưng là rất vừa ý ngươi. Ngươi thật rất cường tráng. So cái này nghiêu đầu nhân đều không kém mảy may. Với lại ngươi hình dạng ta cũng thích vô cùng. Ngươi thoạt nhìn là như vậy khóc. Thế nào, ở lại đây đi, lưu ở toa nơi này. Không chỉ là đêm nay, về sau ngươi cũng lưu ở bên cạnh ta có được hay không? Kira tựa ở Malaga trong ngực ôn nhu nói đến. Trong thanh âm của nàng có một loại đặc thù ngữ điệu. Giống như một con mèo tại meo meo gọi, làm cho lòng người ngứa. Tại trên người của ta ngươi sẽ cảm nhận được vô cùng khoái hoạt. Cho nên, hướng ta thuần phục đi. Hướng Ma Vương đại nhân thuần phục a. Một đêm này, Malaga không hề rời đi. Hắn lưu lại, sau đó tại Kira trên thân cảm nhận được vô cùng khoái hoạt. Về sau, ban tu tộc nhân rời đi. Malaga lưu lại, Malaga hướng Kira tuyên thệ thuần phục. Hắn trở thành Kira thủ hạ, trở thành ma nhân, trở thành Kira đông đảo, dũng sĩ. Thứ nhất, Kira nhân vật này là diễn viên quần chúng, không cần đem nó cùng nhân vật chính treo lên liên hệ. Xin đem nó xem như một cái thân sĩ vốn nhân vật nữ chính đối đãi. Muốn viết nữ chủ vốn sản phẩm, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.